Nhà ta thật sự có mỏ vàng. Tác giả, Đồ Dạng Tiên Sâm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 98 phiên ngoại tam. Thẩm Tư Sầm vừa sinh ra đã bị đóng gói đưa đến Tằng tổ phụ gia, theo lý mà nói hắn là Thẩm Dung Hai. Nhà liên hôn sản vật, như thế nào đều nên là sinh ra đã bị cả nước thông báo. 24 giờ lét đại quảng cáo bình tuần hoàn truyền phát tin sinh ra chứng minh, lại vô dụng cũng là bị. Trưởng bối hô to, sùng, cho ta hướng chết sùng kia loại thiên chi kiêu tử, hư liền phá hủy ở hắn sinh ra nhật tử không quá. Xào, mụ mụ công ty đang đứng ở đưa ra thị trường thời khắc mấu chốt. Mới ra viện liền bay đi Bắc Kinh, ba ba xa phó nước ngoài khai thác thị trường. Hai người cũng chưa không quản hắn, đáng thương Thẩm thiếu gia chẳng những không có bị hướng chết. Sùng, ngược lại mới vừa sinh hạ tới liền thành lưu thủ nhi đồng, Tằng tổ phụ gia rồi. Có chút không ký sự, bọn họ này đó làm Tằng tôn, thậm chí còn không bằng trong nhà Hoa Hoa cùng Tiểu Hoa chọc hắn vui mừng, thúc công tím chồng cùng. Hắn kia đối không phụ trách nhiệm cầu ba mẹ giống nhau. Phàm là sự nghiệp phì đại. Nhi tử gì đó cổn biên nhi, quyết không thể chậm trễ kiếm tiền, tuy rằng còn có cái cùng hắn không sai biệt lắm đại biểu ca. Đáng tiếc này biểu ca cùng hắn thanh từ gì giống nhau. Là cái ăn thịt người không nhả xương yêu quái, Tiểu Tư Sầm bị biểu ca đoạt đồ ăn vặt lại đoạt món đồ. Chơi, mắt thấy sắp tự bế. Cứu tinh xuất hiện, ba ba trong nhà bên kia thân thích đường ca Thẩm Tư Lam lại đây vào đại học. So với hắn lớn mười mấy tuổi, Thẩm Tư Lam không thế nào trụ túc xá. Thúc thúc Thẩm Độ cho hắn ở đại học thành phụ cận an bài một bộ nhà nghèo hình phòng ở. Tiểu Tư Sầm cuối tuần không có việc gì liền hướng nhà hắn chạy. Buổi tối lại từ tài xế đại thúc lái xe đưa về Dung Trạch, sau lại ba mẹ công tác hạ màn. Trước sau trở về thành phố Thanh Hà. Chuẩn bị tiếp Tiểu Tư Sầm về nhà, Thẩm Tư Sầm ôm Thẩm Tư Lam đùi anh khóc thút thít. Ca ca ta muốn cùng ngươi ở bên nhau, hắn lớn lên cùng mụ mụ giống. Một đôi lộc mắt đặc biệt nhu nhược đáng thương, còn ở đọc nhà trẻ tiểu nam hài làm nũng lên tới không thể so nữ hài tử lực sát thương. Kém mơ siêu đầm Tư Lam vốn dĩ việc học liền vội. Nhưng vẫn là tận lực đảm đương cuối tuần bảo mẫu chức thẳng đến sau lại nhà bọn họ xuất hiện một. Cái đôi mắt tròn xoe, nhìn so Tiểu Tư Sầm còn đáng yêu tỷ tỷ Tuệ tỷ tỷ cùng Tư Sầm chơi hào. Trên người tổng mang theo ngọt ngào mùi hương, làm đắm chìm trong tiểu ba mẹ ấm áp hạ Tư Sầm càng không nghĩ về nhà, hắn như thế nào cũng không. Nghĩ tới, cuối cùng đưa hắn về nhà. Cứ nhiên là Tư Lam ca ca từ trước đến nay đau hắn Tư Lam ca ca nhắc tới hắn cổ áo tử. Đem hắn giao cho kia đối không phụ trách nhiệm cầu ba mẹ, lại còn có thập phần tuyệt tình nói. Thúc thúc, xem trọng Tư Sầm, đừng làm cho hắn cuối tuần lưu ta chỗ đó đi, ba ba cũng có chút ngốc. Nhẹ giọng hỏi hắn, người có phải hay không chọc ca ca không cao hứng? Tiểu Tư Sầm ủy khuất lắc đầu, không có. Hắn nhưng ngoan, trần trọc, Tiểu Tư Sầm cuối cùng về tới ba mẹ ôm ấp, hắn cùng mụ mụ rất quen mau. Mụ mụ có đôi khi so với hắn còn giống Tiểu Hài Nhi. Mang theo hắn mỗi ngày buổi sáng cùng nhau xem nhi đồng kênh. Cùng TV xinh đẹp tỷ tỷ làm thể dục buổi sáng. Mụ mụ làm so xinh đẹp tỷ tỷ còn hảo, hơn nữa mụ mụ cũng so xinh đẹp tỷ tỷ đẹp mụ mụ. Người như thế nào không đi TV mang tiểu bằng hữu làm thao thao a? Mụ mụ ôm hắn hôn một cái. Ta chỉ cùng chúng ta Tư Sầm làm thao thao, Tiểu Tư Sầm chỉ vào nhắm chặt thư phòng. Kia ba ba đâu? Mụ mụ trong lòng nghĩ. Làm Thẩm Độ mỗi ngày buổi sáng đi theo làm tiểu quả táo. Hồng lại viên, loại này thể dục buổi sáng thật sự có chút không khỏe, nhưng đối mặt nhi tử thuần. Khiết vô tội ánh mắt. Lại không biết nên dùng cái gì lý do qua loa lấy lệ. Vốn dĩ liền đối hắn quan ái rất ít, tổng không thể nói là bởi vì ngươi ba kéo bất lão mặt làm không ra loại này thao đi, mụ mụ cười. Ngươi ba ba quá xuẩn, hắn sẽ không làm thao Tiểu Tư Sầm như suy tư gì. Thì ra là thế, trách không được mỗi ngày buổi sáng. Ba ba liền ngồi ở bàn ăn chỗ đó cũng không nhúc nhích. Nguyên lai là bởi vì quá xuẩn học không được, tiểu tư sầm đối ba ba cảm tình trừ bỏ sơ qua sợ hãi. Cùng kính sợ, lại nhiều một tia đồng tình, cuối tuần đi tằng tổ phụ ra ăn cơm. Tằng tổ phụ hỏi hắn cùng ba ba mụ mụ ở chung có được không? Tiểu tư sầm gật gật đầu, mụ mụ mỗi ngày đều sẽ cùng ta cùng nhau làm thao thao, kia ba ba đâu? Tiểu tư sầm uy một mồm to thịt viên tứ hỉ tiến miệng. Lắc đầu, ba ba quá xuẩn, hắn học không được, từ trước đến nay nghiêm túc gì đột nhiên cười sặc sụa. Chỉ vào tiểu tư sầm ba ba cười to, ha ha ha ha ha ha ha, thẩm độ ngươi nhi tử chê ngươi xuẩn. Vũ trụ hiếu tử tiểu tư sầm thế phụ cãi cọ, gì ngươi không cho cười ta ba ba, ngày thường cơ bản không thế nào nói chuyện dượng phá lệ mở miệng. Cấp muội phu chừa chút mặt mũi, cơm nước xong sau. Một nhà ba người trở về chính mình ra, trước nay lười đến quản nhi tử thẩm độ cư nhiên làm tiểu tư. Sầm lấy ra chính mình tác nghiệp, tiểu tư sầm thật cẩn thận từ trong phòng lấy ra tiểu cặp sách thẩm. Độ lấy ra tính toán bổn, tiểu tư sầm luống cuống, tới thi đấu, thẩm độ tàn nhẫn mà đem tính toán. Bổn thượng đã viết tốt đáp án đều cấp lao, xem ai làm được mau, kết quả có thể nghĩ. Thẩm tư sầm thảm bại, hắn ngồi dưới đất khóc lớn. Chính mình liền đạo thứ nhất cũng chưa tính ra tới. Còn đang chuyên tâm trí trí bẻ ngón tay. Ba ba liền làm xong, hắn so sẽ không làm thao thao ba ba còn xuẩn. Quá thất bại, một lần nữa tìm về vi phụ tôn nghiêm thẩm độ trên mặt như cũ bất động thanh sắc. Bế lên nhi tử véo véo hắn mặt, ai tương đối xuẩn. Tiểu tư sầm dùng khóc nức nở nói ra cái này lệnh người tuyệt vọng sự thật. Ô ô ô ô ta so ba ba xuẩn, rung rung ở một bên nhìn. Như thế nào cũng không thể tưởng được thanh hoa tốt nghiệp trượng phu cư nhiên sẽ lựa chọn dùng như. Vậy ấu trĩ phương thức một lần nữa đoạt lại hắn ở nhi tử trong lòng địa vị, sự thật chứng minh. Nam nhân ấu trĩ lên là vô chừng mực nhưng là kết quả lại rất có hiệu quả. Tiểu tư sầm từ đây liền dính thượng ba ba, cái gì sẽ không đề đều phải đi hỏi ba ba, trường học ngày nọ bố trí một đạo hỏi đáp tiểu hài tử là. Như thế nào tới, giống nhau không có gì sáng tạo ra trường đều sẽ nói, nạp tiền điện thoại đưa. Mưa sa gió giật nào đó buổi tối, một con miệng chó ngậm ngươi, loại này thổ dụng răng đáp án, thẩm độ ôm hắn. Ngữ khí nhàn nhạt, thùng rác nhặt được quả nhiên. Thẩm độ cũng là cái không có gì sáng tạo tính ngu xuẩn lão phụ thân, tiểu tư sầm ghét bỏ che lại cái mũi, kia thực xù a, vì cái gì còn muốn đem ta nhặt về tới, bởi vì không biết ngươi là loại nào rác rưởi, bảo vệ môi trường a di không cho ngươi tiếp tục đãi ở thùng rác, tiểu tư sầm bừng tỉnh đại ngộ. Ba ba ngươi hảo thiện lương a, rung rung, ngoa kép, nơi này lại điên rồi một đôi phụ từ. Hết chương.